Toàn chức thành chủ, chương 15:15, rèn trang bị mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ tư, sau khi mài xong toàn bộ 15 cây kiếm, Kiro dùng vải buộc những mảnh da thú vào chuôi kiếm. Nhanh chóng buộc xong 15 cây kiếm, Kiro đưa chúng vào kho hàng hệ thống. Sau đó, Kiro giao nộp chúng cho nhiệm vụ. Đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thưởng 2.000 SP, 2.000 TDB, bộ dụng cụ thiết kế bản vẽ X1, hoàn thành nhiệm vụ sớm 4 ngày thưởng 1.000 SP, 1.000 TDB. Chúc mừng ký chủ đạt LV8 thưởng tiểu bình máu X5. Hồi khí đan X5, 500 TDB, điểm kỹ năng X1. Thông tin cá nhân, ký chủ, Kiro, cấp 8, 880, 4000 SP, sinh mệnh 5000 khí 800. Thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể vạn độc bất xâm. Chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5.0.1, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tình. LV1, 10 khí, kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng, có thể tăng cấp, sau khi cảm nhận một nguồn sức mạnh rồi rào chạy quanh cơ. Thể Kiro đi ngủ, trưa hôm sau Kiro tỉnh dậy, đi vệ sinh cá nhân. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt xong, Kiro thấy tỉnh táo hơn hẳn. Hôm nay, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái cũng như háo hức và mong đợi. Hôm nay hắn sẽ bắt đầu tự chế tạo trang bị cho bản thân. Sau khi ăn nhẹ, lúc này hắn nhận ra nguồn thức ăn mà hắn lấy ban đầy sắp hết rồi. Điều này đồng nghĩa hắn phải đi kiếm thêm thức ăn trong tương lai. Tự nhẩm như vậy rồi Kiro cũng ra khỏi hang lấy ra lò luyện thép nổi lửa lên. Lấy sắt ra, bắt đầu thổi bể nung thép. Đầu tiên hắn cần rèn vũ khí cho bản thân. Quảng cáo, hắn đầu tiên phải rèn cho mình một thanh kiếm khác. Một thanh kiếm nhẹ và sắc bén hơn thanh kiếm dài mà hắn mua được. Với thân thể này thì cây kiếm dài và quá nặng ảnh hưởng không nhỏ đến sự linh hoạt trong chiến đấu và sức phát huy cũng như độ bền của thân. Thể này, do đó hắn sẽ rèn cho bản thân một thanh katana và một thanh tanto. Đầu tiên là thanh katana. Kiro rèn một thanh kiếm nhỏ bằng cánh dập thép nhiều lần sau đó gập lại rồi lại dập. Thanh katana có chất thép vô cùng cứng chắc và dẻo dai. Sau khi tôi đỏ và thả vào nước, Kiro nhìn thanh kiếm trong tay. Hắn dùng cả buổi chiều để tạo hình và gặp nó lại 36 lần sau đó mới tôi kiếm. Nhìn thanh kiếm sau khi lấy ra khỏi nước. Nó có một đường cong thật hoàn hảo song khi xem xét kỹ Kiro vẫn có chút tiếc nuối. Nếu cậu có dầu hỏa để thay cho nước thì sau khi tôi kiếm có lẽ lưỡi kiếm sẽ cứng cáp hơn một chút. Nhưng đó chưa là điều cậu tiếc nuối mà cậu không có. Men, để ủ kiếm, đây là thứ tạo nên linh hồn cho cả cây kiếm. Nhưng không sao, dù sao bây giờ điều kiện như vậy thì cũng chịu thôi. Cây katana dài 103 cm, kích thước chuẩn chỉ của một cây katana. Cả cán, đây sẽ là vũ khí chính của Kiro hiện tại thay thế cho cây kiếm dài kia. Tạm gác tâm tư muốn ngay lập tức hoàn thành cây katana sang một bên, Kiro bắt đầu lấy ra khối thép thứ hai. Thực ra đây chỉ là một mẩu thôi. Nó được cắt ra cùng một khối với cây katana kia. Cậu dùng khối thép này để chế tạo một cây tanto. Nó là cây kiếm ngắn cùng dòng với katana song ngắn hơn nhiều. Cây tanto này chỉ dài vẻn vẹn 43 cm kể cả chuôi kiếm. Kiro dùng cây tanto này để phòng thân cũng như cận thân chiến đấu và cũng là vũ khí bí mật có thể lấy mạng kẻ địch một cách bất ngờ. Sau khi rèn xong hai thanh kiếm, Kiro bắt đầu xử lý số thép phôi mà Kiro nung trong lò từ lâu đã hóa lỏng. Kiro nhúp lấy một nắm cho củi đã nghiền mịn thả vào chậu thép nóng chảy, sau đó dùng một thanh thép khoáng đều tựu như vừa thêm muối cho một món canh. Vậy, Kiro làm vậy là muốn tăng hàm lượng carbon trong thép, hay nói nôm na là muốn biến thép thành gang nhằm tăng tính cứng của sắt khiến nó ít bị biến dạng hơn, cứng cáp hơn. Sau khi thêm cho vào chậu nước thép, Kiro bắt đầu cầm những chiếc khuôn bằng đất sét ra. Kiro muốn đúc những đầu mũi tên. Kiro không phải tay mơ. Nhớ kiếp trước tiễn thuật của số 2 là một tay hắn chỉ dạy chứ đùa đâu. Sau khi tạo ra khuôn đâu vào đấy, Kiro bắt đầu rót thép lỏng vào từng chiếc khuôn đã tạo hình kia. Quảng cáo. Sau khi rót vào, Kiro lại cho thêm thép khối vào tiếp tục chế nước thép. Lần này hắn muốn kéo thép sợi. Đúng, hắn muốn kéo sợi thép. Tạo một cái thùng, sau đó đỏ thép lỏng vào rồi đục một cái lỗ nhỏ rồi y nén thép lỏng cho nó chạy ra theo cái lỗ đó. Sau đó dùng kẹp kéo sợi thép lòi ra cho vào chậu nước để làm nguội giống như làm bún vậy. Hắn muốn kéo sợi để làm dây cung nhưng hắn thất bại. Chậu không chịu nổi áp lực nén cần thiết và sợi thép tạo ra nhỏ to không đều, không thể làm dây cung được. Sau khi thất bại hắn mới tỉnh ngộ. Có nhất thiết phải như vậy không? Bởi ban đầu hắn định chế tạo một cây phức hợp cung bằng thép. Bây giờ thất bại trong chế tạo dây cung khiến hắn nhận ra. Phải chăng mình hừng quá rồi? Lúc này cẩn thận suy xét lại thì đây là sai lầm của hắn. Bởi cân nhắc lại, bây giờ làm ra được phức hợp cung bằng thép bản thân hắn bắn được hay không mới là chuyện đáng lo. Tuy uy lực của nó kinh khủng thật đấy nhưng để bắn được một phát thì hắn cũng phải tốn không ít sức và thao tác. Như vậy thì tác hại vong cùng lớn, hiểm họa cũng rất cao mà không thực dụng. Nên nghĩ lại hắn cũng sẽ chỉ làm cung gỗ vậy. Quyết định từ bỏ hắn lại không lo lắm bởi cái này dễ mà. Thế là hắn quay ra đúc tên tiếp. Đúc khoảng 5 mẻ thì hắn cũng đúc được 50 mũi tên. Giờ chỉ cần tra cán là ok rồi. Cất đi lò luyện thép, hắn quay sang nhìn thanh katana và thanh tanto đang nằm đó chờ hắn hoàn thiện. Bây giờ cũng đã sắp sáng, nếu tính ra chắc cũng khoảng 4-5 giờ sáng rồi. Lúc này hắn cũng khá mệt nhưng nhìn hai thanh kiếm hắn lại không kiềm lòng được. Cầm hai thanh kiếm trong tay hắn vác theo hòn đá mài đi xuống khe suối. Trên vai hắn bây giờ chỉ là một khối đá mài cơ bản. Hắn cần xuống suối tìm thêm vài khối nữa thì mới có thể mài kiếm được. Vì đây là thanh kiếm mà hắn sử dụng làm vũ khí nên hắn muốn nó tốt nhất có thể, vì vũ khí càng tốt thì tính mạng càng an toàn mà. Xuống đến khe suối, cầm trong tay chiếc đèn neon, hắn bắt đầu đi dọc theo các bãi bồi bên bờ suối tìm đá mài. Thật ra đá mài thì không phải khó kiếm lắm nhưng tìm được một khối thật tối thật phù hợp thì không phải dễ dàng gì. Tìm kiếm một hồi, Kiro cũng kiếm được mấy viên đá gọi là tạm chấp nhận được, ít ra với hắn là như vậy. Ngồi bên bờ suối, Kiro cầm trong tay thanh katana bắt đầu mài. Đầu tiên hắn bắt đầu với đá mài cơ sở với bề mặt thô nhám. Hắn bắt đầu mài phác, mài đi thanh kiếm. Quảng cáo. Bước này là bước mài đi những chi tiết dư thừa không mong muốn, cũng là bước chỉnh lý lại toàn bộ ngoại hình của thanh kiếm sao cho ưng ý nhất. Sau đó hắn chuyển qua mài lưỡi. Phần này hắn sử dụng 3 loại đá khác nhau. Đầu tiên với đá thô để định hình lưỡi kiếm. Sau đó là đá tinh để tạo độ sắc cho lưỡi kiếm. Sau cuối cùng là đá mịn để lưỡi kiếm sắc bén đến độ hoàn hảo. Lưỡi kiếm có ngọt hay không thì phải xem bước này. Bước mài với đá mịn cũng cần phải tinh tế, nếu không độ cứng của lưỡi kiếm sẽ bị giảm đi và dễ bị hư hại trong chiến đấu, trực tiếp giảm phẩm chất của thanh kiếm. Sau đó hắn quay ra mài mũi kiếm. Mài mũi kiếm thì các loại đá vẫn như lưỡi kiếm nhưng lại phải có kỹ thuật khác. Mũi kiếm là phần dùng để đâm, rạch nên vừa phải bén, nhọn nhưng lại vừa phải cứng cáp. Nếu không cẩn thận mũi kiếm quá cứng sẽ không có độ sắc, mà quá sắc lại dễ gãy. Mà quan trọng không kém là từ phần tiếp giáp kéo xuống lưỡi kiếm càng phải cẩn trọng. Đây là phần nhạy cảm nhất của thanh kiếm. Hầu hết các thanh kiếm đều bị gãy ở phần này nên làm không tốt, cả thanh kiếm như bỏ đi. Nói thì nói thế nhưng mới kia râu mấy cái này như ăn bánh. Cậu ta tỉ mỉ mài từng chút một, dùng xúc giác để cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhất của thanh kiếm sau mỗi lần mài. Bình minh ló dạng, ánh nắng chiếu xuống con suối ánh lên lấp lánh. Cầm trong tay lưỡi kiếm sáng quắc như gương, lượn lờ phát ra những tia hàn khí lạnh lẽo. Nhìn hình bóng của Bình phản chiếu trên lưỡi kiếm, Kiro nở lên nụ cười thỏa mãn. Tay trái cầm katana, tay phải cầm kiếm dài, Kiro hai tay vung lên. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, như xé giấy, thanh kiếm dài không huyền niệm bị chém thành hai khúc. Còn thanh katana, lưỡi kiếm vẫn sáng bóng như thu thủy, không một vết xước. Mãn nguyện gật đầu, Kiro thu dọn bắt đầu mài thanh tanto. Cách chương.